huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 392, đời đầu yêu đế. Lôi cức thiên đao, 3/5, hai cỗ thần quan hiện thế lúc, toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Tiên quang như nhạc, chấn đán tinh không, vô số cổ tinh tan biến. Như vậy có thể nói diệt thế loại này giao chiến, không thể nghi ngờ dẫn động tới mỗi một cái cường giả thần kinh. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có đáng sợ như vậy phá tương đương hư lực. Chẳng lẽ, cái kia hai cỗ thần quan bên trong, cho là thật tồn tại lấy còn sống đại đế, làm bạch đế hư ảnh hiện thân vực ngoại hư không lúc, càng là bị một đám cường giả gạch dưới vẻ sợ hãi. Một đời tuyệt thế cổ đế, dĩ nhiên thực sự không chết. Làm thần táng chi uyên bên trong, truyền ra đạo kia to chí cực thanh âm lúc, hết thảy cường giả đều chưa có lên tiếng. Thần táng chi uyên dưới, vẫn còn có đáng sợ như vậy tồn tại, lại cùng đại đế tranh phong. Những tồn tại này, đến tột cùng là ai? Tại sao lại vẫn đợi ở thần táng chi uyên dưới? Bọn họ đến tột cùng là vội vã vì loại nào đó áp lực, vẫn bị người phong ấn tại trong đó. Trong lúc nhất thời, bọn họ dường như tiêu phàm một dạng, khó có thể thăm dò tình huống trong đó. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, cổ chi đại đế đều chưa từng bỏ mình? Đúng vậy, dù sao, người nào cũng chưa từng thực sự gặp qua đại đế tọa hóa. Cũng chỉ là các loại nghe đồn, nói ban đầu trong thánh địa. Một đám nội môn đệ tử tụ chung một chỗ, lẫn nhau thảo luận, mà đang khi hắn nhóm thảo luận đồng thời, nói ban đầu tiên cung bên trong một tất cả trưởng lão. Cũng đều đang kịch liệt tranh luận. Thánh chủ, bọn ta ý muốn đi trước Nam vực, tìm tòi kết quả. Không sai, Long mộ bên trong, xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn ta lại có thể ngồi yên không lý đến. Có người nói, tiêu phàm người này, cũng hãm sâu Long mộ bên trong. Gặp cường địch, bọn ta làm viện thủ mới là. Một tất cả trưởng lão dồn dập xin đánh. Ý muốn dẫn dắt cường giả, đi vào Nam vực. Bất quá, đến tột cùng là vì chia một chén súp, vẫn là thật lòng vì cứu tiêu phàm. Cái kia liền không nói được rồi. Nhưng không thể nghi ngờ, lúc này nói ban đầu thánh chủ sắc mặt rất là xấu xí, thậm chí ở phía dưới kim thạch kiếm trưởng lão cũng đều là vẻ mặt tối tăm màu sắc. Kim thạch kiếm trưởng lão bước ra một bước, trầm giọng nói, bọn ta nếu không thể đi trước Nam vực, ngược lại cần phái ra một ít cường giả đi trước Đông Hoang thần thành. Làm sao? Lẽ nào Đông Hoang thần thành bên kia lại có gì biến cố hay sao? Có trưởng lão nghi ngờ nói, từ lần trước cực đạo đế binh chiến hậu, Đông Hoang thần thành thái bình đã lâu, yêu ma hai tộc dồn dập nhượng bộ lui binh, đơn giản trong lúc đó không xâm lấn. Cực đạo đế binh chiến hậu, cái kia trong phạm vi trăm dặm, đến nay như cũ có không ít địa phương tràn đầy tuyệt thế sát khí. Một ngày bước vào trong đó, lập tức thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cộng thêm trong trận chiến đó, yêu ma hai tộc cường giả đều chết tổn thương không ít, nhất là yêu tộc tử thương vô số, thật lâu không có thể tỉnh lại. Cho nên chiến hỏa liên miên Đông Hoang thần thành, ở lập tức cũng là ngoài ý muốn nghênh đón thời đại hòa bình. Bất quá, cái này ngược lại thì làm cho bên trong tòa thần thành tu sĩ không cảm thấy đần độn không thú vị, dồn dập chung quanh xuất kích, thư kích yêu ma hai tộc người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang thần thành tuy là chiến ý nghiêm nghị, nhưng chiến hỏa cũng là thủy chung thiêu đốt ở yêu ma hai tộc lãnh địa. Kim thạch kiếm trưởng lão gật đầu, chậm rãi nói, đã nhận được thần thành thành chủ truyền tin, yêu ma hai tộc lại có sở dị động, hiện đã triệu tập trở về xuất chiến tu sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cư Tất, lần này yêu ma hai tộc xâm chiếm, rất có thể sẽ có cực đạo đế binh đi theo. Ta đông vực ba đại thánh địa thánh binh, ít người nữa gần đi trước Đông Hoang Thần Thành, lời vừa nói ra. Toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, một vị trưởng lão nhịn không được hỏi, tại sao có thể như vậy? Không phải nói tế thần ấm ở yêu đế tử vị kia yêu nghiệt trong tay. Chẳng lẽ bọn họ nói ban đầu thánh chủ gật đầu. Trầm giọng nói, không sai, Cư Tất, lần này yêu tộc xuất động, có thể là đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh lôi cực thiên đao. Lời này vừa nói ra, không ít trưởng lão sắc mặt nhất thời mất đi huyết sắc. Trong mắt có một tia hoảng sợ lưu lộ, yêu tộc đời thứ nhất yêu đế, chính là chư tộc đều muốn tôn sùng thần, uy vọng cực cao, ảnh hưởng sâu xa không ngớt. Từ cổ đến nay, hắn chẳng bao giờ bị quên quá, liên quan tới hắn tất cả, chính là một bộ thần thoại, khiến người ta chấn động. Tương truyền, đây là một cái trời sinh thánh hiền. Cũng có đồn đãi nói, đời thứ nhất yêu đế có thể là tiên giới hạ phàm mà đến. Hắn xuất hiện niên đại cực kỳ cổ xưa, đánh sở mê cách, bao phủ từng lớp sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Có người nói, hắn còn từng cùng nhân hoàng Phục Hy giao thủ quá, bất phân cao thấp. Cũng có đồn đãi nói, hắn là ở nhân hoàng Phục Hy tọa hóa phía sau, mới vừa rồi một lần hành động quật khởi, làm cho vạn tộc triều bái. Cũng có người nói, năm đó ma tộc cái thế chuẩn đế Si Vưu, liền là của hắn một đạo thân, để mà dò hỏi nhân tộc nội tình. Không, vị này vô thượng cổ đế cả đời, đều bị từng lớp sương mù bao vây, để lại quá nhiều bí mật. Hắn hậu duệ đương kim yêu hoàng nhất mạch, địa vị thủy chung không thay đổi, thống ngự toàn bộ yêu tộc vô số năm. Cái nhân này đế cũng, dù cho yêu tộc sau lại ra lại vô thượng yêu đế, cũng không thể dao động bên ngoài hậu duệ địa vị. Bởi vậy có thể thấy được uy thế kinh khủng. Có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy nhất tôn vô thượng yêu đế, bên ngoài chứng đạo khí lôi cực thiên đao, đem sẽ có đáng sợ đến bực nào uy năng. Đây cũng là vì sao thần thành thành chủ Cơ Vô Tình tại sao lại khẩn cấp đưa tin, hy vọng ba đại thánh địa cộng dắt cực đạo đế binh đi trước Đông Hoang Thần Thành. Cuộc phong ba này bên trong, hắn mơ hồ nhận thấy được một tia không ổn, làm như không lâu sau, Đông Vực sẽ có xảy ra chuyện lớn, mà đại sự này đầu nguồn, chính là từ Đông Hoang Thần Thành bắt đầu. Dù sao, Đông Hoang Thần Thành là cả Đông Vực môn hộ, muốn tiến quân Đông Vực, trước phải đối mặt Đông Hoang Thần Thành. Nói ban đầu thánh chủ quét mắt các vị trưởng lão một vòng, sau đó trầm giọng nói, lần này ta ý muốn dắt nói ban đầu thánh kiếm cùng với một đám tiềm tu cường giả đi trước Đông Hoang Thần Thành cộng ngự đại địch. Nếu ta lần này có gì bất trắc, thánh chủ chi vị liền do Đạo Hoa thánh tử tiếp nhận chức vụ, các ngươi có thể có thành kiến. Trong nháy mắt, phía dưới lại là một hồi tĩnh mịch. Bất quá, có không ít trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, có chút dài lão thì là vẻ mặt hôi bại màu sắc. Bọn họ bên trong có không ít người là chống đỡ nói Nguyệt thánh tử, nhưng không từng nghĩ đến cuối cùng thánh chủ bảo tọa cũng là rơi vào Đạo Hoa thánh tử trên tay, mà Kim Thạch kiếm trưởng lão lại là hơi có chút tiếc hận. Kỳ thực hắn cùng với nói ban đầu thánh chủ cùng với thần thành thành chủ Cơ Vô Tình đều là tương đối hướng vào Tiêu Phàm, nhưng vô luận là hắn hay là đạo ban đầu thánh chủ hay là Cơ Vô Tình đều biết Tiêu Phàm ý không ở chỗ này, từ là sẽ không bắt buộc cho hắn. Huống chi cường giả chân chính không có chỗ nào mà không phải là ở hàng vạn hàng nghìn trong chiến hỏa tắm máu tuôn ra, an phận ở một góc. Ngược lại biết hoàn toàn ngược lại, Đông Vực còn lại hai đại thánh địa cũng đều có tương tự một màn phát sinh. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ Đông Vực đều tựa hồ trở nên yên lặng. Một bộ trước khi mưa bão tới tĩnh mịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.